Linh Thế Hồn Thần, chương 19, tiền nhiều vô kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Lan Ung tức giận ngồi xuống, không nói gì thêm. Phi Yến tươi cười, giọng nói trong trẻo, có ai trả giá cao hơn không? 14 hạ phẩm linh thạch 50 vạn vàng, Nạp Lan Ung cắn răng nói ra, 15 hạ phẩm linh thạch 5.000 lượng vàng, Dương Tinh thản nhiên nói. Đến đây rồi thì băng linh hàn quả thuộc về tay Dương Tinh. Mặc dù là các đại gia tộc nhưng đây chỉ là một quốc gia tầm trung. Kinh thạch không nhiều lắm, còn phải sử dụng để bồi dưỡng cho gia tộc nên không một ai dám tiêu xài lung tung. Ngoại trừ mấy tên thiếu gia ăn chơi trác táng thôi. Lần trước Dương Tinh đã nói vị nữ tử kia thanh toán một lượt vì cậu có thể giảm giá. Chẳng lẽ cú để không cho đẹp? Mặc dù linh thạch nhiều nhưng tương lai ai biết chuyện gì? Có khi hết mất cũng nên. Vương Đông híp mắt hỏi, Tinh đệ, mua cho cô gái nào sao? Trời lớn vậy. Dương Tinh cười cười, lắc đầu không nói. Buổi đấu giá lại được tiếp tục. Các vật phẩm sau đó cũng rất phong phú nhưng Dương Tinh chỉ mua thêm một quyển công pháp tu luyện tinh thần lực là Mộng Ẩn Tinh giúp nâng cao tinh thần lực vô. Cùng lớn nhưng không có tác dụng công kích. Trong nhóm này một vài thứ các đại gia tộc vẫn mua như Thanh Chân Thảo, U Minh Ma Hạch. Buổi đấu giá càng gay cấn hơn khi càng đến giai đoạn cuối cùng. Một lát sau Phi Yến đã tươi cười cầm một cây búa đánh xuống. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ chuẩn bị đấu giá nhóm thứ ba, chính là các ma thú. Nếu có con nào thích, quý vị có thể đấu giá về cho mình. Và đấu giá ma thú đầu tiên. Bắt đầu, một tiếng cong, ưng, vang lên. Hai người đàn ông thân hình lực sĩ đẩy một cái lồng ra. Cái lồng hình vuông kích thước 2. Hai được bao phủ bởi một tấm vải màu đỏ khắc họa trận pháp. Khó có thể nhìn thấy được bên trong. Phi Yến từ trong tay xuất hiện một chiếc vòng tay tinh xảo đưa lại gần chiếc lồng. Bất ngờ tấm thảm đỏ phủ kín cái lồng trở nên trong suốt. Có thể nhìn thấy con thú bên trong. Con thú toàn thân màu đen tuyền óng ánh. Đôi tai nhỏ vểnh lên. Chiếc đuôi dòng mượt mà ngoe nguẩy. Đôi mắt sáng màu ngọc bích. Nói chung đây giống với loài hắc miêu. Ma thú nhị giai sơ kỳ. Phi Yến cười cười nói, mọi người nhìn đều biết đây là loài hắc miêu. Một trong những loài gây ảnh hưởng lớn cho võ giả không phải lực công kích mạnh mà là do huyễn lực của nó. Con hắc miêu này là biến dị nên sức mạnh huyễn lực của nó được tăng cao rất lớn. Giá khởi điểm 4 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 2.000 lượng vàng. 8 viên hạ phẩm linh thạch, một âm thanh trẻ con mềm mại pha chút tinh nghịch vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phòng thiên số 3, đó là phòng của Âu Dương Hồng Tộc. Người ra giá chính là thất tiểu công chúa, Âu Dương Lung Linh, công chúa được hoàng đế sủng ái nhất. Mọi người đều thở dài. Người giàu là đúng, mới ra giá đã tăng lên gấp đôi. Đúng là mấy phần đấu giá sau này không bao giờ có chỗ của bọn họ rồi. 9 viên hạ phẩm linh thạch, lại là một giọng nữ trong trẻo vang lên. Là Mạc Yên Yên, đại tiểu thư Mạc gia, 10 viên hạ phẩm linh thạch, Tây Môn Tư cũng không trụi thua kém. Các tiểu thư của các gia tộc tranh giành nhau nhưng cuối cùng phần thắng cũng thuộc về Âu Dương Lung Linh với giá 15 viên hạ phẩm linh thạch. Nhóm bán đấu giá rất ít. Sau đó chỉ có một con Ngân Nguyệt Ma Lang thuộc về Bắc Tà Thế Gia. Một con Phi Thiên Không Ưng thuộc về Đông Phương Thế Gia và một con Hống Hoang Cự Ngạc thuộc về Nam Cung Thế Gia. Trời đã ngã tối nhưng trong căn phòng đấu giá không khí lại ngày càng khẩn trương. Nhóm đấu giá cuối cùng. Những vật phẩm thần bí mang đến cơ duyên hay tai họa, không ai biết được. Trước khi mang các vật phẩm đấu giá lên, một vị võ giả tu vi đấu thánh, một vị hồn sư tu vi hồn thánh, một vị ma pháp sư pháp thánh đi lên nơi đấu giá. Mỗi người một bên là một bảo vật. Đúng vậy, nhóm đấu giá thứ tư chỉ có 3 món mà thôi nhưng mỗi món lại vô cùng quý giá. Khó có thể thấy được. Ổn định tình hình, Phi Yến trở lại, nụ cười duyên chưa bao giờ tắt. Cảm ơn các vị đã đến buổi đấu giá hôm nay, đã đến nhóm bảo vật cuối cùng. Chỉ có 3 món. Mỗi món lại mang sức mạnh rất lớn. Không để các vị chờ lâu. Đấu giá nhóm vật phẩm cuối cũng xin được bắt đầu. Pháp Thánh mở ra một chiếc hộp bằng gỗ quý. Bên trong hộp là một mảnh bản đồ. Phi Yến tiến lại gần, thưa quý vị. Đây là một mảnh bản đồ dẫn tới một cơ duyên nào đó được chúng tôi tìm thấy trong một bí cảnh. Các hình vẽ rất sống động như thật cho thấy được chứng tỏ người vẽ ra nó ở cảnh giới rất cao. Vật phẩm đấu giá khởi điểm 10 hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không quá một viên hạ phẩm linh thạch. Dương Tinh ngạc nhiên vì thấy cái này rất quen thuộc. Hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Một tia sáng lóe, Dương Tinh phát hiện tấm này mảnh bản đồ giống với hai mảnh bản đồ cậu đã thấy được trong khối nguyên thạch. Chẳng lẽ có mảnh bản đồ này thì sẽ đạt được cơ duyên to lớn ư? Trong khi Dương Tinh đang nghiền ngẫm suy nghĩ thì hội trường đã bắt đầu đấu giá. 11 viên hạ phẩm linh thạch là Nạp Lan tể tướng Nạp Lan Ung kêu giá, 13 viên hạ phẩm linh thạch Mạc gia chủ điềm tĩnh nói. Không nóng không lạnh, 15 viên hạ phẩm linh thạch viện trưởng học viện Hoàng gia hét giá. Sau đó lần lượt đến tất cả các đại gia tộc ai cũng tham gia. Đến khi giá cả lên tới 25 viên hạ phẩm linh thạch của Tây Môn Thế Gia. Phi Yến chuẩn bị báo giá thì một giọng thiếu niên phát ra, một viên trung phẩm linh thạch. Là Dương Tinh, hắn nhất định phải có được nó. Sau một hồi thấy không có ai báo giá nữa. Phi Yến đạp búa, chúc mừng vị khách ở phòng thiên số 10 đã đấu giá thành công vật phẩm đầu tiên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương, cách chương.